Tiểu thôn Y thôn Quả Phụ. Chương 59, 59, giữ bí mật giúp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Văn Phong ở bên ngoài kêu la. Trong phòng Trần Vũ Hà cười xấu xa. Lớn tiếng đáp lại, tôi mặc kệ, dạo này tâm trạng chị đây không tốt. Tạm thời cần dùng chỗ của anh để nguôi giận. Tốt nhất anh nên nghe lời. Nếu không, lúc này, vậy mà cô không nghĩ ra được điều gì có thể uy hiếp được Phạm Văn Phong. Vì thế dừng một lát mới nói. Dù sao tôi cứ dựa dẫm vào anh đấy. Anh dám đuổi tôi đi thử xem. Ngoài cửa Phạm Văn Phong không biết làm sao. Lắc đầu, tôi nói nhé chị hai. Chị có thể trưng dụng nhưng cũng không thể đóng cửa từ sáng đến tối vậy được. Trong nhà tôi vẫn còn rất nhiều thứ. Mới vừa nói xong, cửa phòng mở ra, Trần Vũ Hà vui mừng hỏi. Anh đồng ý rồi sao? Không đồng ý có được không? Phạm Văn Phong tức giận trừng mắt. Trần Vũ Hà xem như không thấy sắc mặt anh. Tay nhỏ làm động tác chiến thắng. Sau đó nói, giường ngủ trong phòng thuộc về tôi. Chỉ đóng cửa vào buổi tối lúc đi ngủ. Còn lại đều sẽ mở cửa cho anh. Vậy đã công bằng chưa? Rất công bằng. Phạm Văn Phong đành chịu. Nhưng trong lòng anh càng lúc càng cảm thấy việc này có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng đến thị trấn chỉ mất khoảng 20-30 phút đi xe nhưng cô nhóc kia không về mà cứ ở trong nhà mình. Chắc chắn có vấn đề. Đôi mắt đảo quanh, bắt gặp Trần Vũ Hà đắc ý. Anh nhịn không được cười xấu xa nhắc nhở. Này, tuy nói tối cô có thể khóa cửa. Nhưng đừng quên đây là nhà tôi. Tự cô dâng đến cửa. Thật sự không sợ tôi sẽ làm gì cô sao? Anh dám, Trần Vũ Hà nghe vậy. Bộ ưng ực nhỏ ưỡn ra. Mặt hơi đỏ lên. Ha ha, chuyện đó chưa biết được. Lỡ như đến tối tôi biến thành người sói. Sau đó nổi lên thú tính. Phạm Văn Phong cố ý nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới. Dùng giọng điệu cây ết ủng bố nói. Trần Vũ Hà ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sửng sốt một lúc. Đôi mắt dần nhuộm đỏ. Ngay sau đó hốc mắt đẫm nước. Phạm Văn Phong vừa nhìn đã bối rối. Vội cười xua tay. Nói. Đừng mà. Tôi chỉ dọa cô thôi. Chưa gì đã bị dọa sợ đến mức vậy sao? Các người đều bắt nạt tôi. Hu hu hu. Nước mắt Trần Vũ Hà rơi xuống. Quay đầu chạy vào trong buồng. Nằm úp sấp lên giường Phạm Văn Phong khóc òa lên. Mẹ kiếp. Phạm Văn Phong há hốc mồm. Không ngờ chỉ một câu nói của mình mà rước lấy phiền phức lớn như vậy. Vì thế vội vàng theo vào. Trần Vũ Hà nằm úp sấp trên giường. Dúi đầu vào trong cánh tay khóc lớn. Lộ ra dáng người mảnh khảnh. Vì mặc váy ngắn nên đôi chân thon dài thẳng tắp cứ thế bày ra trên giường. Phạm Văn Phong trợn tròn mắt. Nhưng anh biết hiện tại không phải lúc thưởng thức cảnh đẹp này. Xấu hổ nói. Tôi sai rồi, là tại tôi không tốt. Sau này sẽ không dọa cô sợ nữa. Cơ thể Trần Vũ Hà hơi lên xuống. Trong miệng còn đang phát ra tiếng khóc hu hu hu. Dường như vẫn không thèm động đậy. Sau đó, Phạm Văn Phong không biết nói thế nào. Sững sờ ngồi tại chỗ. Ánh mắt bất giác theo đôi tất trắng nhìn đến đũng váy cô. Một lúc lâu sau, Trần Vũ Hà mới nín khóc. Cô lén ngẩng đầu lên quay lại nhìn thoáng qua. Kết quả nhìn thấy Phạm Văn Phong vẫn còn ở đó. Cô lại bắt đầu khóc lên. Phạm Văn Phong hết nói nổi. Quá rõ ràng người này đang giả vờ khóc thôi. Vì thế anh thở dài. Được rồi, cô đã không tha thứ cho tôi thì tôi đành gọi cho Kiều Lan tới. Để cô ấy đến khuyên cô vậy. Vừa mới nói xong, Trần Vũ Hà lập tức ngồi bật dậy. Đừng. Mặt cô vẫn còn vương nước mắt. Vừa rồi cô thực sự đã khóc nhưng chỉ khóc một lát. Nếu không sao lại có nước mắt. Hu hu hu, vừa rồi là đang giả vờ. Phạm Văn Phong cũng bó tay. Đành phải nhìn cô hỏi. Tại sao? Trần Vũ Hà ngồi ở đầu giường. Cúi thấp đầu nói. Không ai biết tôi đến nhà anh cả. Nếu chị họ tôi hỏi thì anh tuyệt đối phải nói là chưa từng gặp tôi. Phải giữ bí mật giúp tôi. Hả? Tại sao vậy? Phạm Văn Phong khó hiểu. Hai người thân như chị em ruột. Sao phải giấu giếm cả cô ấy chứ? Tôi không muốn nói. Dù sao thì anh cứ để tôi ở lại nhà anh vài ngày đi. Không thì tôi trả cho anh tiền thuê nhà và tiền ăn. Trần Vũ Hà tội nghiệp nói. Nhìn thấy biểu cảm cầu xin trên khuôn mặt nhỏ của cô, trái tim Phạm Văn Phong mềm nhũn. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Nhưng nếu sau này Kiều Lan có trách tội thì cô phải giúp tôi. Yên tâm, chắc là chị họ tôi sẽ không quá tức giận đâu. Việc này không liên quan gì đến chị ấy cả. Trần Vũ Hà lập tức đứng lên, cười hì hì nói. Phạm Văn Phong thở dài, lườm cô một cái. Mau rửa mặt đi, mặt cô hệt như con mèo ngáo nhỏ. Nói xong anh xoay người đi ra bên ngoài. Một gùi đầy cỏ nguyên linh định chiều sẽ bắt đầu luyện chế. Kết quả lại vì Trần Vũ Hà đến nên đành phải đợi đến tối sau khi cô ngủ mới làm được. Kế hoạch ban đầu bị xáo trộn. Phạm Văn Phong không còn cách nào khác. Đành phải nhóm lửa nấu cơm. Giải quyết chuyện cơm trưa trước rồi tính sau. Sau khi rửa mặt mũi và thay quần đùi, Trần Vũ Hà nhanh chóng đi ra. Lúc này đùi lại càng lộ rõ hơn. Phạm Văn Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Suýt chút nữa không rời được ánh mắt. Cười khổ nói. Cô cũng thích khoe đùi quá đấy. Đẹp không? Trần Vũ Hà như quên hết chuyện vừa rồi. Liếc nhìn anh một cái rồi hỏi. Đẹp thì đẹp. Nhưng cô như vậy tôi rất dễ bốc hỏa. Phạm Văn Phong cười nói. Ha, dù gì anh cũng là bác sĩ. Uống nhiều thuốc hạ hỏa một chút là được rồi. Trần Vũ Hà cười xấu xa nói. Sau khi nói xong, cô ngồi xổm xuống nhìn Phạm Văn Phong. Cần tôi giúp anh làm gì không? Ngồi bên cạnh là được rồi. Nhà tôi đơn sơ, không có gì để ăn. Mong cô đừng để ý, Phạm Văn Phong nói. Trần Vũ Hà ôm đầu gối bĩu môi. Tôi không phải được nuông chiều như vậy. Miễn ăn được là được. Phạm Văn Phong nghe vậy cười ha ha. Ngược lại rất dễ nuôi. Trần Vũ Hà tức giận lườm anh một cái rồi hỏi. Trại chăn nuôi của anh thế nào rồi? Tôi có thể đi thăm được không? Đừng nóng vội, cơm nước xong rồi đi thăm. Hiện tại cảm xúc của Vượng Tài không ổn định. Tôi sợ nó sẽ ngộ thương cô. Phạm Văn Phong cười nói. Vượng Tài, Trần Vũ Hà nghe xong sửng sốt. Là con chó nhà anh sao? Không phải chó, mà là chó sói tôi nuôi. Lát nữa tôi sẽ đi cùng cô. Phạm Văn Phong nói. Sói. Trần Vũ Hà sợ hãi trợn tròn mắt. Nhưng sau khi nghe Phạm Văn Phong giải thích, nói Vượng Tài rất nghe lời. Hơn nữa đã ở trong thôn mấy ngày mà không gây ra những chuyện tấn công người khác, cô mới yên tâm hơn chút. Sau khi hai người cùng ăn cơm trưa, Phạm Văn Phong không làm thêm gì đặc biệt vì sự có mặt của Trần Vũ Hà. Chỉ đơn giản như ngày thường thôi. Mà cô nhóc kia cũng không ra vẻ gì. Cầm bát đũa miệng lớn miệng nhỏ ăn. Nhìn có vẻ như cô ăn rất ngon miệng. Chắc là thật sự đói bụng. Sau khi ăn xong, hai người thu dọn bát đũa. Sau đó cùng nhau vào trại chăn nuôi từ cửa sau. Phạm Văn Phong lên tiếng gọi Vượng Tài. Kết quả không thấy đáp lại. Đến tổ của nó thì thấy tên kia đang nằm úp sấp bên trong với dáng vẻ rất vô tình. Lúc nhặt được cục cưng bị lạc này ở trên núi, nó nhỏ bé như không có linh hồn. Điều đó làm Phạm Văn Phong rất bất ngờ. Anh suy nghĩ quyết định đêm nay sẽ phải nghiên cứu thứ kia. Nếu nó không có tác dụng gì với mình thì trả lại cho nó là được rồi. Cách chương.